Công lược Nam Phủ, chương 589, Vương Phi bị hưu, 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với câu hỏi của Lăng Vu Đề, Tống Triều Niên vẫn là gật đầu. Vậy ngươi lần này trở về, đã đi thăm nương ta rồi sao? Tống Triều Niên như cũ là gật đầu. Lăng Vu Đề, nàng biết Tống Triều Niên không quá thích nói chuyện nhưng cũng không đến mức bởi vì vừa mới nói quá nhiều. Cho nên hiện tại liền không nói chứ. Ngươi chừng nào thì trở về Nhậm Huyên Náo Thành? Tống Triều Niên, một cái gật đầu hình như là không đủ để trả lời câu hỏi này. Dừng một chút, trả lời, ngày mai, nhanh như vậy. Lăng Vu Đề kinh ngạc chừng lớn đôi mắt nhìn Tống Triều Niên. Nàng cho rằng Tống Triều Niên hai ngày mới đi chứ. Xem ra một lát nữa nàng phải đi chuẩn bị kỹ càng một chút. Tống Triều Niên gật đầu, vì có thể ở bên cùng Tống Triều Niên cả buổi chiều nên Lăng Vu Đề vẫn luôn không ngừng tìm chủ đề. Sau đó nói, tính cách của mỗi ký thể của Tịch Tử Thu cùng tính cách vốn có của Tịch Tử Thu đều là bất đồng. Nhưng cũng có điều tương đồng. Lăng Vu Đề cũng là nhìn ra Tống Triều Niên cũng không chán ghét người nói nhiều. Cho nên mới dám vẫn luôn như vậy không kiêng nể gì nói. Nói ở kinh thành nghe được một ít chuyện thú vị. Nói lần nọ nàng ra ngoài, nghe được người khác nói bát quái. Tống Triều Niên cực kỳ phối hợp làm một thính giả đủ tư cách lắng nghe. Nhìn Lăng Vu Đề sinh động như thật nói một ít chuyện chưa từng nghe thấy. Tống Triều Niên cảm thấy cũng rất thú vị. Thân mình hơi hơi tựa về phía sau. Tống Triều Niên vẫn luôn quen ngồi đến thẳng tắp đứng thẳng thế nhưng lúc này lại thích ý tựa lưng vào ghế ngồi. Thể xác và tinh thần dần dần thả lỏng. Cơ thể cũng so ngày thường càng thả lỏng hơn nhiều. Nhìn Lăng Vu Đề giống như vô ưu vô lự trước mặt. Trong đầu bắt đầu hiện ra một ít tin tức chính mình bảo người nghe ngóng được về chuyện hòa ly của Hướng Noãn cùng Chiêm Trì Nhai. Lúc trước, sau khi Tống Triều Niên thương thế lành, kỳ thật là có nghĩ đến chuyện làm sao để chiếu cố tốt cho Hướng Mẫu cùng Hướng Noãn. Hướng Dương đã từng nhiều lần đưa ra đề nghị muốn đem muội muội giới thiệu cho hắn quen biết. Nói nếu có duyên thì làm phu quân của muội hắn là tốt nhất. Ở biên cảnh chi chiến kịch liệt hóa, Hướng Dương còn nói chờ trở về lúc sau, liền bảo hắn đến Hướng phủ cầu hôn. Khi đó Tống Triều Niên cũng nghĩ, cưới muội muội của Hướng Dương cũng chưa chắc là không thể. Rốt cuộc Hướng Dương vẫn luôn là kể về muội muội hắn tốt bao nhiêu, xinh đẹp bao nhiêu. Sau này, khi hắn đã thương thế lành, đều tính toán trực tiếp đến Hướng phủ cầu hôn. Có cái phương thức chiếu cố gì, có thể so sánh với việc trở thành con rể Hướng gia càng thuận tiện càng hợp lý hơn chứ. Là do sai lầm của hắn mới dẫn tới Hướng Dương, cho nên cưới muội muội hắn cũng coi như là một cái đền bù. Ngay lúc đó Tống Triều Niên là nghĩ như thế này. Bất quá vì không muốn quá đường đột, Tống Triều Niên lựa chọn đơn độc bái phỏng Hướng phu nhân trước. Sau lại biết Hướng Noãn đã đính hôn. Lúc biết hôn ước của Hướng Noãn là do nàng cầu hoàng thượng tứ hôn, Tống Triều Niên mới không thể không từ bỏ. Lăng Vu Đề khẳng định không thể nghĩ nổi. Kỳ thật nàng còn chiếm một cái ưu thế. Đáng tiếc, bởi vì Hướng Noãn gả cho Chiêm Trì Nhai, cho nên bỏ lỡ cơ hội được Tống Triều Niên cầu hôn. Nếu người Hướng Noãn gả là Tống Triều Niên mà không phải Chiêm Trì Nhai thì khẳng định sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều. Rất nhiều đi, vì sao lại hòa ly? Lăng Vu Đề đang kể đến chuyện khoảng thời gian trước nàng nữ giả nam trang dạo thanh lâu thì Tống Triều Niên lại đột nhiên hỏi nàng vì sao hòa ly. Lời nói chưa kịp nói ra liền nghẹn trong họng. Biểu tình trên mặt của Lăng Vu Đề không có biến hóa quá lớn. Cười rạng rỡ, phảng phất giống như nói chuyện của người khác vậy. Dưa hái xanh không ngọt. Ta dùng thời gian 3 năm để hiểu ra. Hết hy vọng, liền dứt khoát hòa ly thôi. Không tra tấn lẫn nhau. Cũng chính là đối với bản thân khoan dung. Tống Triều Niên không nói gì. Chỉ là lẳng lặng nhìn Lăng Vu Đề. Hắn bảo người đi nghe ngóng. Nghe được tin tức về Hướng Noãn. Cùng người trước mắt khác biệt rất lớn. Hướng Noãn ghen tị. Gả vào Nguyên Vương phủ 3 năm. Không vì Chiêm Trì Nhai sinh hạ một đứa con đã không nói. còn đối đãi với phu nhân trong hậu viện cũng hoàn toàn không tốt. Nếu là đêm trước Chiêm Trì Nhai ngủ lại ở đâu, như vậy ngày hôm sau lúc thỉnh an, vị phu nhân kia liền sẽ trải qua không tốt lắm. Nguyên nhân hòa ly là vì Lăng Vu Đề nhiều lần ra tay với Vưu Dịch Uyển đang mang thai. Lần nghiêm trọng nhất chính là cho Vưu Dịch Uyển uống thuốc phá thai. Nếu không phải Chiêm Trì Nhai kịp thời hồi phủ thì đừng nói hài tử giữ không nổi, liền người cũng đều không nhất định có thể giữ được. Chính là thông qua chuyện này, dẫn tới chuyện Chiêm Trì Nhai hạ quyết tâm muốn hưu hướng Noãn. Là muốn hưu hướng Noãn chứ không phải là cùng nàng hòa ly. Lúc ấy hướng Noãn biểu hiện đến phi thường kích động, nói cái gì cũng không muốn bị hưu, nhưng không nghĩ tới ngày hôm sau nàng thế nhưng chủ động đưa ra lời hòa ly. Chuyện mà Tống Triều Niên để người hỏi thăm ra tới, kỳ thật cũng rất sát với tình huống thật. Chẳng qua bởi vì hướng Noãn trước lúc hòa ly cùng hướng Noãn sau khi hòa ly không phải cùng một sóng điện não, cho nên hướng Noãn mà người khác kể cho Tống Triều Niên miêu tả cùng với hướng Noãn trước mặt hắn bây giờ liền không giống nhau. Nếu ngươi đều đã hỏi ta một câu hỏi riêng tư như vậy thì ta đây cũng hỏi ngươi một câu hỏi riêng tư để trao đổi đi. Lăng Vu Đề chớp chớp đôi mắt, cười tủm tỉm nhìn Tống Triều Niên. Thấy Lăng Vu Đề không có bởi vì nhắc tới Chiêm Trì Nhai mà khổ sở. Nếu đổi làm những người khác nhìn đến Lăng Vu Đề như vậy, khẳng định sẽ hoài nghi nàng có phải có vấn đề gì hay không. Sao nhắc tới Chiêm Trì Nhai một chút phản ứng đều không có. Nhưng Tống Triều Niên không giống. Hắn chưa gặp qua cảnh hướng Noãn đối Chiêm Trì Nhai rốt cuộc hèn mọn, cẩn thận tới cái trình độ gì. Hắn cũng chưa gặp qua hướng Noãn nghiến răng nghiến lợi lúc đối mặt Vưu Dịch Uyển. Cho nên biểu hiện như vậy của Lăng Vu Đề ở Tống Triều Niên xem ra, chính là nàng đã buông bỏ, không hề vì Chiêm Trì Nhai chấp nhất. Tống Triều Niên gật gật đầu, đồng ý cho Lăng Vu Đề hỏi hắn một câu hỏi riêng tư. Vì sao ngươi 29 tuổi còn chưa lập gia? Người ngoài nói ngươi là có Long Dương chi hảo. Là thật vậy sao? Lời đồn đãi như vậy Tống Triều Niên không phải chưa từng nghe nói qua. Chỉ là cái lời đồn đãi này từ trong miệng Lăng Vu Đề nói ra lại làm hắn cảm thấy có chút khó xử chứ. Trong lòng, thế nhưng đột nhiên sinh ra vài phần khó chịu. Là giả, hai chữ đó, quả thực là cắn răng nói ra. Nghe xong câu hỏi, Tống Triều Niên lúc này hận không thể đem người truyền hắn là Long Dương chi hảo kia bắt tới, hung hăng mà đánh cho một trận. Lăng Vu Đề nén cười, hỏi tiếp, cũng có người nói, bởi vì lần trọng thương 5 năm trước, cho nên Tống tướng quân ngươi, cái kia, không được nữa. Là thật sao? Tống Triều Niên chớp chớp mắt, trong mắt tất cả đều là nghi hoặc. Cái kia, là cái nào? Không được, là cái gì không được? Khụ, Tống tướng quân ngươi dùng loại ánh mắt này nhìn người ta thật sự không tốt đâu. Quá manh rồi, người ta chịu không nổi. Tống Triều Niên ngốc manh suy nghĩ thật lâu. Cái kia rốt cuộc là cái nào? Nhưng mà cũng may Tống tướng quân không phải ngu ngốc, liên tưởng đến tin đồn ngoại giới lưu truyền, không bao lâu liền biết Lăng Vu Đề nói cái kia rốt cuộc là cái nào. Một gương mặt vốn dĩ có hơi đen liền càng thêm đen, quả thực có thể so sánh với than. Lại lần nữa nghiến răng nghiến lợi, ta cái kia không có vấn đề. Lăng Vu Đề gật gật đầu, hóa ra là tin đồn sai rồi. Vậy Tống tướng quân vì sao đã 29 tuổi rồi còn chưa cưới vợ? Tống Triều Niên hiện tại không muốn trả lời câu hỏi của Lăng Vu Đề. Người nói chỉ hỏi một câu riêng tư thôi. Cách chương.